Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 115, toàn diệt. Angela, người cũng muốn phản bội ta. Thành chủ chật vật trốn tránh lực thần binh nắm đấm. Kinh phẫn nộ quát, thành chủ đại nhân, Zeluni nàng rất sớm trước đó, liền đem hết thảy đều nói cho ta biết. Đệ nhị nữ vương nhẹ nói ra, vẻ mặt có chút phức tạp ngắm nhìn đệ tam nữ vương. Đệ tam nữ vương là nói cho nàng một ít chuyện, nhưng chỉ là hạn cho các nàng là bị huyết sắc nhãn cầu tuyển chọn. Xem như đồ ăn tại bồi dưỡng sự tình, đến mức đệ tam nữ vương gặp bi thảm tao ngộ, nàng là hiện tại mới lần đầu tiên nghe được. Đi, thành chủ nghe vậy, kinh sợ không thôi. Biết lại nói cái gì cũng vô ích. Hắn đối đệ ngũ chiến thần một giọng nói, liền thân hình khẽ động, nghĩ phá vây rời đi. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn đi. Đi theo đệ tam nữ vương sau lưng những dân nghèo kia lại là chợt cao giọng hô quát. Không muốn chết liền lăn mở. Thành chủ gầm thét, quả đấm của hắn giống trọng chùy nện hướng về phía trước. Lực đạo dị thường kinh người. Công kích này chỉ có cự thần binh mới có thể ngăn cản. Người bình thường bị đánh trúng sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Nhưng nhường thành chủ ngạc nhiên là những dân nghèo kia lại là hoàn toàn không sợ chết, chỉ là hung hăng hướng quả đấm của hắn đụng vào. Cái thứ nhất dân nghèo bị một quyền đánh cho thân thể bạo liệt. Nhưng cái thứ hai dân nghèo tia không chút do dự tiếp tục nhào lên. Ngăn cản thành chủ rời đi. Điên rồi, các người đều không sợ chết sao? Lại cản ta, hắn liền là kết cục của các ngươi. Thành chủ giận dữ hét, chúng ta sớm chết rồi, chỉ là cầu thả sống sót, vì chính là có thể giết chết ngươi. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, chúng ta coi như chết cũng đáng giá. Một cái dân nghèo nhào lên, tranh cười gằn nói. Nói xong há to mồm chợt hướng thành chủ trên cánh tay cắn. Bọn gia hỏa này, thật là đáng chết. Thành chủ giận dữ, một bàn tay vỗ xuống đi. Muốn đem này đầu người đánh nổ. Suy, nhưng ngay lúc này, thành chủ thấy phía trước một đạo ám ảnh truyền đến. Sau đó hắn thấy con mắt tê dần. Một nhánh kim loại tên nỏ, tự đệ tam nữ vương trong tay lặng yên bắn ra. Bắn vào mắt phải của hắn bên trong. Đáng giận, ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Khoảng cách đau nhức, nhường thành chủ triệt để giận. Hắn muốn hướng đệ tam nữ vương giết đi qua. Nhưng chợt phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ trong lúc nhất thời không có thể động. Tay này nỏ là ta chuyên môn dùng để chuẩn bị đối phó ngươi. Tên nỏ bên trên thoa khắp liều lượng cao độc dược. Dĩ nhiên. Ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là gây tê làm chủ độc dược, chỉ là nhường ngươi tạm thời không thể động mà thôi. Đệ tam nữ vương chậm rãi hướng thành chủ đi, tới, thành chủ sắp xong rồi. Sau lưng đệ ngũ chiến thần thấy này, hắn không chút do dự vứt xuống thành chủ, lựa chọn một phương hướng khác chạy trốn. Đệ tam nữ vương đối đệ ngũ chiến thần không có hứng thú. Chỉ là cùng khác dân nghèo cùng một chỗ, từ từ hướng thành chủ vây tới, nhìn lấy chính mình bị người làm thành một đoàn. Thành chủ trong mắt lộ ra một tia trước nay chưa có thần sắc kinh hoàng. Người tính không bằng trời tính a, kế hoạch đã có thể xưng hoàn mỹ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kỳ xoa một nước. Một bên khác, Lưu Vong, xà nữ, thâm hôi sắc ba cái mê vụ nhân. Đang từ một lối đi bí mật chạy trốn, trước mắt chỉ có thể chạy đi, trốn đi sinh tồn đến trò chơi kết thúc. Thâm hôi sắc lắc đầu, tiếc nuối nói ra, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nghĩ như thế nào cái kia AI Viner cũng quá mức lợi hại quá mức điểm. Dùng lãnh địa của hắn phát triển trình độ, không có khả năng tạo đạt được khủng bố như vậy trung cực binh khí mới đúng. Xà nữ đi theo phía sau hai người, hết sức không chịu thua nói, việc này nàng đã là cơ quan tính tiến vào, dựa theo ban đầu kịch bản, Trần Binh lãnh địa bị Thái Dương thành công hãm. Nàng tìm cơ hội nhường huyết sắc nhãn cầu lấy được đến mức hoàn toàn tự do. Huyết sắc nhãn cầu diệt đi còn lại tất cả mọi người. Chỉ là lưu bọn hắn lại mê vụ ba người. Ba người bọn họ biến thành duy nhất người thắng. Nếu là biến thành như thế, này không thể nghi ngờ lại là mê vụ một lần hành động vĩ đại. Hơn nữa còn là nàng một tay bày ra. Nhớ tới liền rất sâu xa cảm giác thành tựu. Nhưng mắt thấy kế hoạch muốn thành công, Trần Binh tế ra AI Viner, dễ như trở bàn tay thay đổi chiến cuộc. Các nàng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tên kia đích thật là có chút cổ quái. Bất quá bây giờ vẫn là rời đi trước, sẽ chậm chậm tìm cơ hội đã điều tra hiểu. Lưu Vong đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Trần Binh lãnh địa phát triển mà lại thật là rất lợi hại. Người chơi bên trong không ai bằng, nhưng giống như xà nữ nói như vậy, còn chưa đủ dùng chế tạo ra AI Viner như thế trung cực đồng thời mới đúng. Giống, quyết định chú ý, ba người chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy phía trước xuất hiện một bóng người cao to, thân ảnh kia trên bờ vai, đứng đấy một cái uy phong lẫm lẫm dũng giả Sly. Bị phát hiện, ba người sầm mặt lại, trước hết giết cái kia Sly, cái này cự thần binh là chịu cái kia Sly chỉ huy. Không có nó chỉ huy, cự thần binh sức chiến đấu hội đại giảm, xà nữ quyết định thật nhanh quát, xuống tới, dũng giả Sly tại cự thần binh trên bờ vai nhưng không cách nào giết. Nhưng mê vụ nhân cũng không phải chỉ là hư danh. Thâm hôi sắc đưa tay chộp một cái, dũng giả Sly liền thấy thân thể không bị khống chế bị một cỗ lực lượng vô danh kéo kéo xuống. Nó không thể ngăn cản, loại cảm giác này dũng giả Sly cũng không xa lạ gì. Đi qua cùng người chơi khác lúc chiến đấu, nó thỉnh thoảng gặp được tương tự tình huống, nó đây là bị cường lực khống chế kỹ năng đánh trúng vào. Dũng giả Sly theo cự thần binh trên bờ vai rơi mất xuống mặt đất. Giết, thừa dịp cự thần binh vẫn không có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Xà nữ ba người hướng mặt đất dũng giả Sly cấp tốc vây tới. Muốn tốc chiến tốc thắng. Ba người công kích lần lượt rơi xuống dũng giả Sly thân bên trên. Phát ra từng tiếng vang trầm. Nhưng ở đánh trúng dũng giả Sly về sau, ba người liền không khỏi đều là ngẩn người. Dũng giả Sly thân bên trên cái kia cỗ màu đen vật chất. Tại dũng giả Sly bị đánh trúng trong nháy mắt, bỗng nhiên ngưng tập hợp một chỗ, nắm ba người công kích tất cả đều là chống đỡ cản lại. Dũng giả Sly thụ công kích, lại là lông tóc không thương, nhưng càng làm cho ba người thấy không ổn chính là... Dũng giả Sly nhếch miệng cười một tiếng. Sly cự kiếm hướng ba người vung mạnh đi qua. Cự kiếm bí mật mang theo tiếng xe gió truyền đến. Ba người thấy không ổn, không dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Nhưng tránh được dũng giả Sly công kích, bất diệt cự thần binh coi như không tránh được. Bất diệt cự thần binh phối hợp với dũng giả Sly, một quyền đánh xuống đến, liền dẫn đầu nắm xui xẻo Lưu Vong cho đập thành thịt vụn. Xà nữ cùng thâm hôi sắc năng lực chiến đấu càng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không phải dũng giả Sly cùng bất diệt cự thần binh đối thủ. Không phải là đối thủ thì cũng thôi đi, càng để cho hai người sụp đổ chính là bất diệt cự thần binh tựa hồ chỉ là phụ trách chặn đường bọn hắn, không giết bọn hắn. Ngược lại là cái kia con mắt lóe sáng dũng giả Sly hưng phấn công kích tới hai người. Xem ra cự thần binh là chuẩn bị nhường dũng giả Sly xinh xinh đem hai người đập chết. Nếm thử chạy trốn, nhiều lần không có kết quả về sau, hai người không muốn tiếp tục bị chịu nhục, từ bỏ ngăn cản, đứng trên mặt đất bị dũng giả Sly cho đánh chết. Trần Binh đại quân cũng là giết tới đây. Bao quanh nắm Thái Dương thành vây quanh, Thái Dương thành bên trong thế nhưng là có không ít người chơi muốn chạy trốn ra đi lại nói.